Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, trong Vương quốc có ma quỷ. Lý Ngang tin tức quá kinh bạo, thật giống như một quả kích hoạt đạn hạt nhân ném vào Yên Tĩnh Vương Đình. Ngươi là cái gì? Ba người chăm miệng một lời địa la lên. Hải Luân Na Hoa Dung thất sắc, thế nào lại là hắn? Hắn không phải tại Hà Việt sao? À, ta đã biết, hắn nhất định là tại trả thù. Trả thù phía trước đánh lén. Đáng chết, ta liền biết đó là cái chủ ý ngu ngốc. Giữa các hành tinh mạnh nhất chiến thần, lấy một đối năm, lại còn có thể thắng lợi. Cái này chiến đấu lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chiến về sau, bất luận cái gì biết rõ cuộc chiến đấu kia nội bộ người, đều biết Hà Việt Tổng Đốc là cái cấm kỵ. Tuyệt đối không thể gây. Hiện tại, dạng này sát tinh vậy mà giết tới ám tu La Vương quốc cảnh nội. Bốn phía phá hư Vương quốc công nghiệp căn cứ, mà Vương quốc hạm đội có 80% còn tại ngoại cảnh chiến trường. Không còn so với cái này càng hỏng bét tình huống. Cưa Dê An cùng Hồ An đều trầm mặc không nói. Lúc trước đánh lén kế hoạch là Hỗn Độn Đồng Minh hội nói ra. Hiện tại ra chuyện như vậy, bọn họ thực sự không lời nào để nói. Lý Ngang ra mặt nhưng phải dày nhiều. Hắn mặt không đổi sắc. Bệ hạ, sự tình đến nước này, tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm. Nhưng lại không phải hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất là, nên như thế nào ứng đối xâm lấn. Hải Luân Na một mặt xương lạnh. Đúng, ngươi nói một điểm không sai. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao thu thập cái này cục diện rối rắm. Lý Ngang mặt vẫn không đổi sắc. Bệ hạ, Hà Việt Tổng Đốc sở dĩ liều lĩnh, trong đó còn có càng sâu nguyên nhân. Xin ngài nghe ta nói tỉ mỉ. Nói ngắn gọn, Hải Luân Na thanh âm lạnh bỏ đi. Ai cũng có thể nghe được. Cái này vị nữ vương nộ khí đang đứng ở ranh giới bùng nổ. Một bên Hồ An cùng Cưa Dê An vô ý thức co lại hạ thân thể. Mặc dù những năm này Hỗn Độn Đồng Minh hội một mực đè ép vương quyền, nhưng ở Yên Tĩnh Vương Đình bên trong, Hải Luân Na có quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần nàng nguyện ý, Vương Đình chủ điều khiển não liền có thể đem bọn hắn trực tiếp khí hóa. Lý Ngang nhưng không có thu đến ảnh hưởng chút nào. Hắn có chút thi lễ một cái, sau đó đem Hà Việt, Địa Cầu Liên Bang, Thâm Hồng Đế Quốc cùng Hà Việt Hắc Ám Tinh Vân bên trong dị thường động tĩnh đều nói rồi cái minh bạch. Cuối cùng, hắn nói ra, bệ hạ, Hà Việt Tổng Đốc làm như thế, hắn mục đích đúng là khiến cho phe ta Địa Cầu quân viễn chinh rút lui, để cho Địa Cầu hạm đội đi trợ giúp Hà Việt. Loại thời khắc mấu chốt này, nếu như chúng ta có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, Hà Việt sẽ bị Thâm Hồng Đế Quốc công hãm. Như vậy Địa Cầu sẽ không còn lực phản kích lượng. Hải Luân Na nghe, từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ đã trở thành một vùng phế tích đê lan dụng cụ tinh vi nhà máy. Lý do của ngươi rất đầy đủ. Xác thực, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một đoạn thời gian, Hà Việt cũng sẽ bị công hãm. Nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta làm sao kiên trì? Lý Ngang cắn răng, ách tương đương bệ hạ. Ta sẽ xuất chiến, đi ngăn lại hắn. Ngươi, ngăn lại hắn, năm cái chiến thần đều không ngăn trở. Ngươi dựa vào ngươi một cái. Ngươi là đi chịu chết sao? Hải Luân Na mắt lạnh nhìn Lý Ngang. Lời này đâm thẳng Lý Ngang chỗ yếu. Cùng ở trước mặt phiến hắn cái tát không có gì khác nhau. Hải Luân Na chính là đem Lý Ngang xem như chiến thần tôn nghiêm lột bỏ đến. Đặt ở dưới chân hung hăng dẫm. Lý Ngang trên mặt rốt cục sắc mặt. Lúc thì xanh, lúc thì trắng. Hai tay không ngừng nắm tay. Đốt ngón tay phát ra kẽo kẹt mà vang lên âm thanh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói ra lời. Cứ như vậy ngẩn người. Xác thực, hắn không dám đối mặt đối với người họ Trương kia. Trận chiến ngày đó, hắn thiên ma huyễn thân hoàn toàn vô hiệu. Bị đối thủ tiện tay đánh tan. Nếu không phải là Vương Kiền Nguyên phân ly kiếm hấp dẫn đối thủ đại bộ phận lực chú ý, hắn đã sớm thân hóa bụi bặm. Hắn có thể còn sống sót, không phải hắn lực lượng mạnh, mà là có người thay hắn cản thương. hắn đời này cũng không nghĩ lại cùng họ Trương gia hỏa động thủ. Gặp Lý Ngang không nói lời nào, Hải Luân Na trong lòng vừa thấy thất vọng vừa tức giận. Hồi lâu, nàng thở ra một hơi, lui ra phía sau một bước, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa. Tuyết Y, chủ điều khiển não tên, truyền ta quân lệnh, mệnh lệnh địa cầu quân Viễn Trinh từ bỏ Viễn Trinh cứ điểm. Lập tức vương quốc, bệ hạ, cái này không thể a. Hồ An vội vàng khuyên, bệ hạ, chỉ cần kiên trì 10 giờ, 10 canh giờ a. Cưa Dê An khổ khuyên, chỉ cần 10 canh giờ, Hà Việt hủy diệt, tất cả uy hiếp cũng chưa có. Hai người vừa mới dứt lời, chủ điều khiển não Tuyết Y lần nữa phát ra thông cáo. Bệ hạ, đệ nhất xưởng đóng tàu bên ngoài phát hiện đối thủ tung tích. Bệ hạ, đệ nhất xưởng đóng tàu bị tập kích. Đệ nhất xưởng đóng tàu, ám tu la vương quốc lớn nhất công nghiệp nặng căn cứ. Đệ nhất xưởng đóng tàu nếu như bị hủy, ám tu la vương quốc chân chính liền tổn thương nguyên khí nặng nề. Hải Luân Na thở sâu, không nhìn hai vị trưởng lão mà nói. Hỏi, ta quân lệnh truyền ra ngoài sao? Bệ hạ, đã truyền ra. Hải Luân Na tiếp tục nói. Tuyết Y, giúp ta liên hệ Hà Việt Tổng đốc. Ta muốn đối thoại với hắn. Còn nữa, nói cho hắn biết, ta đã tuyên bố rút quân. Là, bệ hạ, tin tức này phát ra ước chừng một phút đồng hồ sau. Chủ điều khiển não Tuyết Y truyền đến thông báo. Bệ hạ, người xâm nhập đình chỉ đối với đệ nhất xưởng đóng tàu công kích. Hắn đã đồng ý đối thoại. Nhận lấy, Hải Luân Na nhẹ nhàng thở ra. Bĩu tương đương, bĩu tương đương, bĩu tương đương, mấy tiếng thanh âm nhắc nhở về sau. Một cái vòng tròn nhuận lãnh đạm thanh âm tại yên tĩnh vương đình trong đại điện vang lên. Hải Luân Na nữ vương, ngươi làm một quyết định chính xác. Hải Luân Na cảm giác mình tâm không ngăn được ầm ầm cấp khiêu. Nàng cảm thấy một trận mãnh liệt khẩn trương, lại có chút nói không ra lời. Không thể không liên tục hấp khí bật hơi. Qua 5-6 giây sau, nàng mới mở miệng. Tổng đốc các hạ, ta nghĩ chúng ta ở giữa có một ít hiểu lầm. Lúc nói chuyện, Hải Luân Na nhìn lướt qua đại điện hạ Hồ An cùng Cưa Dê An. Hai cái này trưởng lão đều cúi đầu không nói lời nào, nhưng sắc mặt đều rất không tốt. Thông tin thanh âm vang lên đến, mang một tia cười lạnh. Trăm năm chiến tranh, mấy tỷ tính mệnh, ta không cảm thấy đây là hiểu lầm. Ta không biết phải hình dung như thế nào, nhưng chiến tranh xác thực không phải của ta ý nghĩ, cũng không phải phụ thân ta ý nghĩ. Tại ta trong vương quốc, tồn tại một cỗ không cách nào hình dung tà ác lực lượng. Thân ta không do mình. Hải Luân Na càng nói càng thông thuận. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Hồ An cùng Cưa Dê An. Thỉnh thoảng còn quét nhìn một chút một bên Lý Ngang toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh, Lý Ngang sắc mặt phi thường âm trầm. Cặp mắt chăm chú nhìn Hải Luân Na. Trong mắt hình như có hung quang. Hải Luân Na dùng mình một cái. Nói nhanh, Tổng đốc các hạ, ngài là giữa các hành tinh bên trong chiến sĩ cường đại nhất. Chỉ có ngài có thể trợ giúp ta. Chỉ cần ngài đồng ý hỗ trợ, ta nguyện ý tự mình hướng địa cầu xin lỗi. Ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta xin lỗi vô cùng có thành ý. Tuyệt không chỉ là dừng ở miệng. Nàng vừa dứt lời, Lý Ngang thanh âm vang lên. Bệ hạ, ngài là cao quý vương, sao có thể hướng đê tiện người địa cầu xin lỗi? Ngài làm như thế, đưa những chiến trường kia hy sinh dũng sĩ tại nơi nào? Béo trưởng lão Hồ An cũng mở miệng. Hắn cười thầm, bệ hạ hẳn là hồ đồ. Bằng không làm sao sẽ nói ra hồ đồ như vậy lời nói đâu. Gầy trưởng lão Cưa Dê An cười lạnh. Ta xem bệ hạ không phải hồ đồ, là ánh mắt thiển cận a. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi muốn làm gì? Hải Luân Na tâm phanh phanh nhảy. Lúc này không phải khẩn trương, mà là sợ hãi. Nàng có một loại cảm giác kỳ dị. Trước mắt nàng ba người, bề ngoài xem ra tựa hồ là nàng đồng tộc, nhưng ở cái này trong thể xác mặt, lại ẩn giấu đi đáng sợ ma quỷ. Ma quỷ này hoàn toàn không quan tâm ám tu la vận mệnh con người. Trong mắt bọn hắn, ám tu la vương quốc bất quá là bọn họ đạt thành mục tiêu công cụ. Hiện tại, nàng xuyên phá chân tướng, mà những cái này ma quỷ cũng không nể mặt mũi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.